tới hiệu quả. Trong lòng run lên nói tiếp, Tạ Di, nếu là ngươi thật muốn tìm cái chết đi theo A Tỷ mà đi, ngươi càng thêm có lỗi với Tạ sư muội, nàng sao mà vô tội, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem nàng khóc sao? Những lời này liên tiếp đánh hai đợt tình cảm bài, cuối cùng là thoáng đem cảm ơn một lan trạng thái kéo trở về mấy phần. Để bảo đảm trà xanh lớn không biết thật tự mình kết thúc, Cố Trường Sinh cắn răng nói tiếp, mà lại ngươi lần này không có thay đổi đi, lại không có nghĩa là vĩnh viễn không cách nào cải biến. Nếu là tương lai hai người chúng ta đến tu vi thông huyền cảnh giới, giờ tay nhất chân có thể cải thiên hoán địa, đưa ngươi tỷ tỷ vận mệnh sửa lại có khó khăn gì? Có thể ngươi, nếu là chết rồi, vậy liền thật là một tia hy vọng đều không có. Không thể không nói Cố Trường Sinh vẽ bánh là hợp cảm ơn một lan khẩu vị, nàng nghe vậy lông mi nhẹ nhàng run rẩy chỉ chốc lát, mang theo một chút không thể tin biểu tình cẩn thận hỏi. Ngươi nói là, ngươi còn có thể lại trở về một lần, ta có thể trở về hay không, muốn lấy quyết ngươi. Cố Trường Sinh mơ hồ không rõ trả lời, nếu như nói ta tốn hao như thế lớn giá phải trả, đổi lấy cũng là ngươi không muốn sống, vậy ta mưu đồ gì đâu, ta còn không bằng giữ lại sau này mình giải quyết tu la tràng đây. Trà xanh lớn tâm bỗng nhiên rạo rực, sau đó không tự chủ tại lòng ngực bắt đầu múa tung. Đúng vậy a, Cố Trường Sinh mới ngắn như vậy thời gian ngắn liền đã hóa anh, tương lai hạn mức cao nhất lại thế nào có thể sẽ thấp đâu. Nếu như hắn tương lai tất thành một đời nhân kiệt, thậm chí là đắc đạo phi thăng trở thành tiên đế, cái kia từ sông dài thời không bên trong đem A Tỷ vận mệnh cho sửa không phải là dễ như trở bàn tay. Không, ta không thể đem hy vọng tất cả đều đặt ở Cố Trường Sinh trên thân, hắn không có nghĩa vụ thay ta gánh vác lên trách nhiệm nhiều như vậy. Ta nhất định phải một lần nữa nhặt lên phủ bụi nhiều năm kiếm, vì cho A Tỷ một cái hạnh phúc hoàn mỹ kết cục mà cố gắng tu hành. Cảm ơn Linh Theo trước khi chết trà xanh lớn vẫn là một cái lòng cầu tiến rất mạnh kiếm tu tiểu tỷ tỷ, một mực lấy Tần Vô Y làm mục tiêu, cố gắng đuổi theo thực hiện nhân sinh của mình giá trị. Có thể từ lúc cảm ơn Linh Theo sau khi chết trà xanh lớn liền bị thù hận che đôi mắt, trực tiếp chạy từng bước biến thành một cái suốt ngày sống qua ngày, thỉnh thoảng đi lén lút đánh một chút Tần Vô Y ô oán trà xanh thiếu phụ. Cố Trường Sinh thậm chí có lý do hoài nghi, Tô Tô có phải hay không chịu trà xanh lớn ảnh hưởng mới có thể biến như thế cá ướp muối mỡ nát. Cảm ơn Mộc Lan, chỉ cần là vì cứu ta tỷ tỷ, liền xem như tiên đế ta cũng làm cho ngươi xem. Ai còn không phải là cái thiên tài thiếu nữ. Trà xanh lớn trong lòng ngực bỗng nhiên hiện ra vô hạn đấu chí cùng hào hùng. Cố Trường Sinh cũng không biết chính mình cái kia một câu để trà xanh lớn cao. Bất quá thấy được nàng có thể một lần nữa tỉnh lại, trong lòng vẫn là trấn an rất nhiều. Bất kể như thế nào, chí ít hắn đối trà xanh nhỏ có một cái công đạo. Cũng không uổng phí tại trà xanh nhỏ nhọc nhằn khổ sở đúng hạn đến Cố Trường Sinh bên này hiến lương thực cho không. Tạ Di, ngươi bây giờ cần phải tốt hơn nhiều a. Tốt hơn nhiều, cảm ơn Mộc Lan chậm rãi từ Cố Trường Sinh trong ngực giải dụa ra tới, thật sâu nhìn Cố Đại Hoàng Mao một cái nói khẽ. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Không có lời của ngươi, chỉ sợ ta cả đời này cũng không có cách nào bù đắp tiếc nuối. Tạ Di nói quá lời, ngươi ta ở giữa không cần nói cảm ơn. Cố Trường Sinh trầm giọng mở miệng. Còn nghĩ ăn mặc một đợt bức, sao liệu trà xanh lớn nghe vậy gật gật đầu, ngữ khí cổ quái nói. Nói cũng đúng, đã như thế, vậy ta liền không so đo ngươi nhìn lén ta thay quần áo xong chuyện. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ngươi thay quần áo nhân quả là Tô Tô Tiểu La Lị đưa tới, cùng ta Cố Trường Sinh có quan hệ gì? Tại vì lời này của ngươi liền không đúng, cái gì gọi là nhìn lén, lôi chuyện cũ lời nói hai chúng ta có thể thành có tán gẫu. Cố Trường Sinh tức giận nói. Nếu không phải ngươi không nghe ta khăng khăng muốn đi cải biến vận mệnh, đến mức phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Ngươi dùng huyện hương đem ta đánh ngã sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Coi như ta có chín thành chín sai, chẳng lẽ ngươi liền không có một tia trách nhiệm rồi sao? Tạ trà xanh lớn giảo hoạt chớp chớp mắt, âm thanh nhẹ hừ hừ nói, ngươi, nếu là thật muốn thanh toán ta, vậy liền đánh ta tốt rồi. Dù sao ta cũng không phải thanh chi mẹ ruột, đánh mấy lần làm hỏng, cũng không lòng người đau. Trà xanh lớn nói xong điềm đạm đáng yêu hướng Cố Trường Sinh trước mặt đưa tiễn thân thể, rõ ràng muốn phải đánh tình cảm bài đến đạo đức bắt cóc Cố Đại Hoàng Mao. Nhưng mà Cố Đại Hoàng Mao tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy bị đạo đức bắt cóc hạng người, hắn nhíu mày, càng là chính mình ngồi lên giường sau thuận tay đem trà xanh lớn cho kéo xuống, ghé vào hắn trên đùi một bộ muốn động thủ bộ dạng. Cảm ơn Mộc Lan vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo, một tiếng duyên dáng kêu to thốt ra, cả người thân thể vô cùng cứng đờ ghé vào Cố Trường Sinh giữa hai chân. Quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh. Chú ý, Cố Trường Sinh, ngươi dám? Muốn phải hỏi một chút ta có dám hay không? Hắn đang muốn đem cao bằng lòng bàn tay bay vút lên hù dọa một chút trà xanh lớn, lại tại giơ lên điểm cao nhất thời điểm đột nhiên nhớ tới chính mình dùng côn luôn kính nhìn thấy tương lai. À, nguyên lai là làm như vậy đến sao? Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, chính mình lúc này, nếu là dừng lại không đi đánh, vậy liền mang ý nghĩa hắn cải biến tương lai. Làm như vậy nhưng là muốn chụp thiên cơ giá trị. Tạ Di, ngươi đừng hiểu lầm, ta cố mổ người tuyệt đối không phải là bởi vì thèm loại kia xúc cảm mới có thể nghĩa vô phản cố đánh xuống. Tất cả những thứ này đều là vì tiết kiệm một chút thiên cơ trị giá cải lại máu A. Ngươi suy nghĩ một chút, ta, vì ngươi tốn một khối côn lôn ngọc, lại tốn một cái côn lôn kính thời gian tiết điểm, cũng chính là lưu trữ số lần cơ hội. Đều như thế lớn giá phải trả, còn không cho ta về điểm thiên cơ trị giá sao? Ta côn lôn kính đều sắp bị ngươi ép khô được rồi. Cố Trường Sinh yên lặng an ủi chính mình, rất nhanh hoàn thành, rồi đánh xuống tâm lý xây dựng. Sau đó một bàn tay cao cao giơ lên rơi vào Tạ phu nhân nở nang đồn bên trên. Trà xanh lớn, ngươi thật dám đánh ta, tiểu cố, phản ngươi. À, Cố Trường Sinh, ngươi hỗn đản, cảm ơn một lang mị nhãn như tơ xấu hổ giận dữ muốn chết. Ngươi còn đem ngươi Tạ Di để ở trong mắt sao? Tạ Di, đây không phải là ngươi gọi ta đánh sao? Cố Đại Hoàng Mao rất là vô tội vung nồi nói. Ta chỉ là nghe Tạ Di nói xong, ngươi sao có thể nói ta hỗn đảng đâu? Ngươi chính là hỗn đảng, ngươi liền ngươi tương lai đạo lữ. Ngươi vô sĩ, về sau không cho ngươi đụng ta. Tạ Di, ngươi vừa mới thế nhưng là còn nói qua cảm ơn ta, vừa quay đầu liền bắt đầu đẩy mài giết trâu. Cố Trường Sinh đến một lúc sau cũng không có lưu luyến loại kia mỹ diệu cảm giác rung động, buông tay buông ra đặt tại trên đùi trà xanh lớn, thầm nghĩ trong lòng vẫn là thành thục nữ nhân đánh lên có ý tứ. Đồng dạng là trừng trị đánh đòn hắn. Đối với thánh nữ tiểu la lị xốp giòn liền không có nhiều ít hứng thú. Trà xanh lớn bên này cũng tự biết chính mình trạng thái này nói không lại Cố Trường Sinh, lập tức từ trên đùi hắn chuẩn bị đứng dậy. Ai ngờ phía trước nhận rất nhỏ nhân quả nguyền rủa lúc này đột phá cảm ơn một lang tu vi chống cự, để nàng biến có chút suy yếu. Nàng hai tay chống tại Cố Trường Sinh trên đùi chuẩn bị thức dậy thời điểm bỗng nhiên thoát lực, cả người lại sủi lơ, nằm sắp xuống dưới. Cố Đại Hoàng Mao chớp chớp mắt, rất là vô tội mà nói, Tạ Di, ngươi đây là, còn nghĩ một lần nữa. Ngươi ngậm miệng, trà xanh lớn vô cùng tức giận mở miệng, thanh thuần mềm mại đáng yêu ánh mắt hung tợn nhìn, chăm chăm Cố Trường Sinh, cũng là không có bao nhiêu lực sát thương. Cố Trường Sinh cảm thụ được trà xanh lớn không có hoàn toàn phong ấn tư bản xung kích, trong lúc nhất thời có chút, khụ khụ, tại sư muội ngươi cũng nhìn thấy, không phải là ta cứng rắn muốn lôi kéo ngươi, kìa cái gì, là nàng một mực ý lại cái này không chịu đi, Tạ Di, nếu không ngươi còn là đứng lên đi, như thế bị người nhìn thấy ảnh hưởng không tốt, ngươi. Ngươi im miệng, trà xanh lớn trong lòng tự nhủ ta, nếu là có khí lực đã sớm thật sao, nàng vô hạn u oán trừng Cố Trường Sinh một cái, ngữ khí mềm mại đáng yêu mang theo một chút yếu ớt nói, ta dậy không nổi, ngươi dìu ta một chút, bởi vì sử dụng xong côn luân kính biết dẫn đến thời gian đình trệ nguyên nhân, Cố Trường Sinh trong thời gian ngắn cũng không lo lắng sẽ có người đi vào gặp được cái này tu la tràng, lập tức không khỏi tuồn mấy phần trêu đùa cảm ơn một lang tâm tư, tại vì ngươi nói gì vậy? Vừa mới ngươi không còn nói để ta không cho chạm vào ngươi sao, ta vẫn luôn là rất nghe lời được rồi. Tiểu cố, tính Tạ Di sai có được hay không a? Ngươi dìu ta nha. Trà xanh lớn cùng Tần Vô Y không giống điểm ngay tại ở. Tại tình thế còn mạnh hơn người thời điểm nàng biết quyết đoán chịu thua sau đó sau mùa thu tính sổ sách. Thế nhưng Tần Vô Y liền biết lựa chọn cắn răng cứng rắn đến cùng. Cố Trường Sinh nghe thấy trà xanh lớn mềm mại đáng yêu mềm như giọng lên tiếng như vậy cầu khẩn, thể cốt không khỏi nhẹ mấy phần. Trà xanh lớn. Chờ lão nương ta, nhất định bóp trưởng ngươi, nhưng ngươi cả một đời đều không gặp được nhà ta Thanh Chi. Hậu thiên tăng thêm, bằng. Lê ma lê mê nửa ngày, cuối cùng tại trà xanh lớn sắp đỏ ấm phía trước Cố Trường Sinh vẫn là đem nàng đỡ lên, thấm thí dặn dò. Tạ Di, hôm nay ngươi ta mặc dù không thể cải biến tỷ tỷ ngươi vận mệnh, nhưng chuyện tương lai ai cũng không biết. Ta hy vọng ngươi có khả năng vì tạ sư muội cùng ngươi tỷ tỷ, thật tốt sống tiếp. Ngươi còn có mặt ở trước mặt ta nhất lên Thanh Chi. Cảm ơn một lang hung hăng trừng Cố Trường Sinh một cái, chậm rãi nói, ta biết rồi, tiếp theo về ta nhất định sẽ tự tay, vì ta sai tha tội. Mắt thấy trà xanh lớn bên này cuối cùng là không có ngọc ngọc muốn chết ý tứ, Cố Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này một đợt hắn xem như đơn phương hóa giải cảm ơn một lang, đối với Tần Vô Y cùng Tạ Thanh Y bộ phận oán khí Tạ Thanh Y nồi nặng nhất. Tại A Tỷ không trở về phía trước trà xanh lớn là không thể nào tha thứ như thế một cái đầu nồi nhân vật. Cứ việc Cố Trường Sinh luôn cảm thấy Tạ Thanh Y cùng cảm ơn linh theo ở giữa tuần tại một loại nào đó ẩn tình, nhưng bây giờ lúc này rõ ràng không phải là giúp hắn giải thích thời cơ tốt. Hắn yên lặng đem lời nuốt xuống, chuẩn bị ngày sau có cơ hội lại tìm hiểu một chút. Trà xanh lớn nói xong những thứ này sau tại chỗ thoáng khôi phục một chút, ăn vào mấy khỏa đan dược chữa trị thương thế của mình. Nàng đối diện quá khứ nhân quả cải biến ảnh hưởng không lớn, cho nên nguyền rủa cũng không trí mạng. Hoàn toàn có thể dựa vào tu vi cùng thời gian từng chút tiêu trừ nguyên rủa ảnh hưởng. Đợi đến nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi Cố Trường Sinh gian phòng, bỗng nhiên phát giác thật giống có cái gì không đúng kình. Như thế giới này an tĩnh như vậy, một điểm tiếng vang đều không có, thật giống bị động lại. Nàng quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Đại Hoàng mau lên một lần cũng là dựa vào Thiên Diễn Tông trưởng giáo mới giải trừ thời gian ngưng trệ trạng thái, lần này hẳn là lại muốn đem hắn cho gọi qua. Trong lúc Cố Trường Sinh chuẩn bị nghiên cứu một chút Côn Luân Kính, nhìn xem có thể hay không dựa vào cái đồ chơi này giải trừ ngưng trệ thời điểm, chung quanh bị động lại thời gian bỗng nhiên hiện ra từng cơn sóng gần trạng thái dị động. Hai người đều là hơi sững sờ, quay đầu nhìn ra ngoài, bỗng nhiên trông thấy một bộ mỹ nhân cung trang cầm kiếm chém ra phía trước vô hình thời gian ngưng trệ. Rõ ràng là Tần Vô Y thân ảnh xuất hiện tại chỗ ấy. Chỉ gặp tay nàng cầm ba thước Thu Thủy kiếm, toàn thân trên dưới khí cơ phân tán, thần sắc nghiêm nghị, một kiếm rơi xuống, Thiên Sơn kiếm ý lập tức hóa thành ly long, bỗng nhiên đâm vào đỉnh núi thứ 6 vị trí một vùng không gian. Bình chướng vô hình tiêu hao Tần Vô Y kiếm ý, nhưng chung quy là vật vô chủ đối kháng tu vi thông huyền Tần Vô Y. Côn Luân kính ngưng kết cái này một mảnh thời gian khu vực bị Tần Vô Y chém phá một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó thiên địa linh lực cùng quy tắc nháy mắt tràn vào trong đó, đem cái này ngưng động ngưng không gian khôi phục nguyên dạng. Là Vô Y tỷ tỷ. Trà Xanh lớn lúc này nhìn thấy Tần Vô Y xuất hiện, tâm tình cũng là có mấy phần phức tạp khó hiểu, đồng thời âm thầm may mắn. May mắn Tần Vô Y đến thời điểm nàng không phải là ghé vào Cố Trường Sinh trên đùi bị đánh đòn. Cái này nếu như bị Vô Y tỷ tỷ trông thấy, về sau ta liền có thể cân nhắc thay cái tu tiên giới sinh hoạt, phá vỡ thời gian ngưng động ngưng. Tần Vô Y nhỏ bé không thể nhận ra thở dốc một hồi, ngay sau đó bước ra một bước thân hình chớp mắt là tới đi tới Cố Trường Sinh trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại dẫn phát thời gian ngưng trệ lĩnh vực? Tần Vô Y nhẹ trao lại lông mày, dùng lạnh như băng ngữ khí hướng về phía Cố Trường Sinh mở miệng. Cố Đại Hoàng mau bên này còn không có làm tốt, theo Tần Vô Y phá băng dự định, hướng lui về phía sau một bước đem Trà Xanh lớn bảo hộ ở trước người. Ngươi làm chuyện tốt, ngươi đến nói. Trà Xanh lớn bị Cố Trường Sinh như thế đẩy một cái, nhịn không được quay đầu oán trách, tựa như trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ đang trách cứ hắn một đại nam nhân thế mà để nàng đến gánh chịu trách nhiệm. Vô Y tỷ tỷ, kỳ thực, cảm ơn. Mộc Lan vụng trộm quan sát một chút Cố Trường Sinh biểu tình, giống như là đang hỏi có nên hay không nói cho Tần Vô Y, thế nhưng là Cố Trường Sinh trên mặt vẫn luôn là biểu tình bình tĩnh, cái này khiến nàng có chút không cầm nổi phân tức. Nếu như tiểu Cố có thể hồi tưởng đi qua chuyện này không có nói cho Vô Y tỷ tỷ, ta đem sự tình tiết lộ hắn có tức giận hay không a? Theo lý mà nói Vô Y tỷ tỷ không phải là người ngoài, thế nhưng trước đó vài ngày hắn thật giống đoạn tuyệt với Vô Y tỷ tỷ. Không có lương tâm tiểu Cố, lúc này đang yên đang lành tại sao muốn quyết liệt nha, người như thế làm cho ta trong ngoài không phải là người có được hay không? Trà Xanh lớn yên lặng dưới đáy lòng mắng Cố Trường Sinh vài câu, tiếp lấy dương mắt nhìn chăm chú lên Tần Vô Y nói. Vô Y tỷ tỷ, không có gì, chỉ là ta cùng tiểu Cố đang nháo lấy chơi mà thôi. Đùa giỡn, nhà ai đùa giỡn có thể tiện tay ngưng kết một phiến khu vực thời gian, loại chuyện này liền Thiên Diễn Tông trưởng giáo cũng không phải đơn giản làm đến a. Nàng mắt phượng ngưng lại đang muốn mở miệng nói cái gì, chợt phát hiện Cảm Ơn Mộc Lan nhìn mình ánh mắt thật giống biến. Cảm Ơn Mộc Lan trong ánh mắt không có phía trước loại kia phức tạp không tên u oán, có chỉ là tiêu tan sau đó thản nhiên, cùng với đối nàng thật sâu áy náy. Đây là có chuyện gì, Mộc Lan? Nàng như thế nào rồi, tại sao lại đối ta áy náy? Hẳn là nàng biết rõ chút gì. Nhàn nhạt nghi vấn quanh quẩn tại Tần Vô Y trong tâm, nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh, giống như hy vọng từ hắn bên kia lấy được đáp án. Thế nhưng là nhìn thấy cũng là một trương bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt, hắn thậm chí không có đang nhìn chính mình. Tần Vô Y trong lòng không tên siết chặt, một luồng uất khí lặng yên không một tiếng động quanh quẩn mà lên. Rõ ràng phía trước hắn cùng mình mới là không có gì giấu nhau, hắn cái gì cũng sẽ không giấu giếm chính mình. Thế nhưng là chỉ chớp mắt hắn đã cùng Cảm Ơn Mộc Lan có một loại nào đó mờ ám, thậm chí còn muốn cùng một chỗ giấu giếm nàng. Như nàng như vậy cao ngạo đám mây thần nữ, Kiếm Tông nhất tôn quý tôn thượng trưởng lão khi nào từng có tâm tình như vậy. Nàng bỗng nhiên cắn cắn đầu lưỡi, trong mắt phượng thân sắc càng thêm lạnh lẽo xuống. Không nói cho ta liền không nói cho ta, Cố Trường Sinh, ngươi có năng lực liền cả một đời đừng nhìn ta. Cảm Ơn Mộc Lan dị dạng, thần bí thời gian ngưng trệ, kết hợp với trên thân tràn đầy bí mật Cố Trường Sinh, đủ loại hết thảy đều đang nói rõ hắn cùng Cảm Ơn Mộc Lan cần phải đã làm gì việc lớn. Tần Vô Y tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ, có thể nàng cuối cùng vẫn là không có cách nào tiếp nhận chính mình trước cúi đầu, nhất là tại Cố Trường Sinh dùng loại thái độ này đối nàng thời điểm cúi đầu. Nàng thế nhưng là Tần Vô Y, khi nào cúi đầu trước người khác qua? Nếu là tốt như vậy bị người nắm, cái kia nàng cũng liền không để Tần Vô Y. Cái kia tuyệt thế vô song xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh lẽo như băng sương. Cảm ơn Mộc Lan tự hồ cũng phát giác được Vô Y tỷ tỷ cảm xúc, buông xuống tầm mắt không có ở thời điểm này, đi giải thích. Thật có lỗi Vô Y tỷ tỷ, sớm muộn có một ngày ta biết đi hướng ngươi tha tội. Nhưng bây giờ ngươi cùng tiểu cố chiến tranh lạnh, ta là thật không có cách nào tham đoàn A. Đổi lại là bình thường trà xanh lớn, nhìn thấy như thế đặc sắc đoàn chiến đã sớm ngao ngao kêu đi lên đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng là bây giờ không được, hiện tại Cố Trường Sinh, nếu tới một câu, tại gì, ngươi cũng không nghĩ tới ngươi tỷ tỷ. Cái kia trà xanh lớn trực tiếp liền muốn làm tràn nước ra, đối Cố Đại Hoàng mau yêu cầu nói gì nghe nấy. Trận này chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp tục, cuối cùng hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Rất rõ ràng dựa vào cái này một đợt cùng trà xanh lớn hồi tưởng thao tác, Cố Trường Sinh thành công đem Tần Vô Y tâm thái đánh gấp. Muốn biết ta cùng trà xanh lớn đã làm gì, ngươi cúi đầu nhận cái sai lại nói. Kế hoạch còn tại chấp hành bên trong, Cố biến Trường Sinh thần sắc bình tĩnh như nước, giống như là tới trước mặt không phải là Tần Vô Y, mà là một cái bình thường trưởng lão. Tần Vô Y tự biết Cố Trường Sinh ở đây nàng là hỏi không ra thứ gì đó, suy tư khoảng khắc chậm rãi mở miệng nói. Đã các ngươi không có việc gì, vậy liền mà thôi. Tạ phu nhân, ngươi nhưng muốn về đỉnh núi thứ 13. Về a. Vậy thì tốt, ta đúng lúc mau mau đến xem Thanh Chi, có thể cùng ngươi đồng hành. Trà xanh lớn. Ngươi cái kia là Vấn An nhà ta ngốc nữ như sao? Ngươi rõ ràng là nghĩ trên đường lôi kéo ta. Nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Trường Sinh, tựa hồ muốn phải trưng cầu ý kiến của hắn cùng cái nhìn. Ai ngờ Cố Đại Hoàng mau mặt không đổi sắc mà nói. Đã như vậy, đệ tử kia liền không tiễn xa. Tạ Di, Tần Tôn Thượng, đi thông thả. Câu này Tạ Di cùng Tần Tôn Thượng xưng hô chinh lệch lại là để Tần Vô Y biến sắc, xoay người yên lặng tại trong tay áo nắm chặt nắm đấm. Cố Trường Sinh, ngươi có năng lực liền cả một đời đoạn tuyệt với ta đi xuống. Đôi mắt nhìn Tần Vô Y mang theo trà xanh lớn biến mất tại trong tầm mắt, Cố Trường Sinh nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi. Hắn tự nhiên là không sợ trà xanh lớn cùng Tần Vô Y lộ ra một vài thứ, chẳng những không sợ, thậm chí còn chờ mong Tần Vô Y biết rõ về sau muốn hỏi lại mất hết mặt mũi hỏi hắn xoắn xít biểu tình. Có thể để cho Kiếm Tông Tôn Thượng Trưởng lão Tần Vô Y rơi vào tình cảnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có ta Cố mỗi người có khả năng làm đến đi. Dù sao cũng phải đến nói lần này thời gian hồi tưởng, giải quyết cảm ơn Mộc Lan đối Tần Vô Y khúc mắc, còn thành công cho trà xanh lớn bức tranh một cái bánh, là ngày sau Tu La Tràng sống sót chôn xuống một đợt phục bút. Chí ít đợi đến Cố Trường Sinh có năng lực ngạnh kháng nhân quả nguyền rủa cải biến cảm ơn linh theo lệnh vận thời điểm, Tạ Tôn Thượng cái này tiện nghi nhạc phụ kiểu gì cũng sẽ đối với hắn lòng, mang cảm kích đi. Cho đến lúc đó, nếu là hắn cái này làm con rể không cẩn thận phạm tất cả cặn bã nam, đều biết phạm sai. Cũng không đến nỗi sẽ bị Tạ Tôn Thượng một kiếm cho kết thúc. Rắn cỏ đường kẻ xám, liên miên ngàn dặm, cái này một đợt, ta xưng là mở thủy tinh cung cần thiết đầu tư. Nghĩ như vậy Cố Trường Sinh thoáng cái liền không cảm thấy một khối côn lô ngọc cùng thời gian tiết điểm tiêu đến đau lòng. Hắn khẽ hát về đến phòng, chợt nhớ tới bên trong thiên quyền cổ lộ còn giống như có một cái thánh nữ tiểu tỷ tỷ chờ lấy hắn đi cứu vớt. Xấu, lộ đại đế tay cần phải có nặng nhẹ a, nhưng chớ đem nhà ta thánh nữ đại nhân cho làm hỏng. Mặc dù Tô Tô bất luận là lúc nhỏ vẫn là lớn lên đều thích đâm lưng Cố Trường Sinh, thế nhưng Cố Trường Sinh vẫn là lựa chọn lấy ơn báo oán đi qua cứu nàng. Hắn yên lặng vì chính mình tha thứ điểm cái tán, tiếp lấy thuần thục gọi ra côn lôn kính đi tới bên trong thiên quyền cổ lộ. Vừa mới đi vào, Cố Trường Sinh liền phát hiện bên trong bầu không khí thật giống có chút không đúng. Nguyên bản bị Lộ Thanh Minh treo lên đánh Tô Tô không thấy bóng dáng, bên cạnh đống lửa chỉ có một cái tỳ hưu nhỏ ở bên kia ngoan ngoãn khoai lang nướng ăn. Hắn hơi sững sờ, tiến lên nghi hoặc mà hỏi thăm, Bùi sư muội, Kỳ sư tỷ cùng Lộ sư tỷ đâu? Tỳ hưu nhỏ dùng mọi thủ đoạn ngẩng đầu, phát giác là Cố Trường Sinh sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra mắt trần có thể thấy vui vẻ. A, Cố sư huynh ngươi trở về. Ông, trở về, bọn họ đi đâu rồi? Nhấc lên cái này, tỳ hưu nhỏ tựa hồ nhớ ra cái gì đó rung lên bần bật, tiến tới cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Cố sư huynh, ngươi chạy mau đi, Lộ sư tỷ thật giống phát tiết xong chính mình oán niệm. Sau đến bị Kỳ sư tỷ cổ động nói muốn đem ngươi cũng treo lên đánh một trận đây. Cố Trường Sinh, Tô Tô, ngươi cái đâm lưng thánh nữ quá hèn hạ. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu con mẹ nó, tiếp lấy giữ chặt tỳ hưu nhỏ tay liền chuẩn bị hướng giao quan vật chợt hiện, sao liệu vừa mới quay đầu, liền phát hiện Tô Tô trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng tại sau lưng của hắn. Tiểu Cố sư đệ, ngươi như thế vừa tới muốn đi à, không mang ta cùng đi sao? Ha ha ha ha, Tô Tô sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Ta chủ yếu là lo lắng ngươi cùng Tần Lộ sư tỷ ôn chuyện thời gian không đủ dài, cho nên đặc biệt muốn cho các ngươi lưu một điểm tư nhân không gian mà thôi. Cố Trường Sinh cười lớn hai tiếng nói, thế nào, các ngươi tán gẫu xong rồi sao? Đúng vậy a, tán gẫu xong, ta đem nhiều năm như vậy đỉnh lấy mặt của nàng làm chuyện xấu tất cả đều giao phó xong. Tô Bảo ngữ khí sâu kín mà nói, tiểu cố sư đệ, ngươi biết ta lâu như vậy là thế nào qua sao? Cái gì thánh nữ sám hối ghi chép, Lộ đại đế ngươi đem ta đáng yêu Tô Bảo bức thành bộ dáng gì? Tần Lộ sư tỷ tại sao có thể như vậy chứ, quá khi dễ người, Kỳ sư tỷ ngươi rõ ràng cái gì cũng không làm a. Cố Trường Sinh lòng đầy căm phẫn nói, còn để Tần Lộ đâu, không nên trực tiếp gọi Lộ Thanh Minh sao? Tô Bảo ôm tay nhỏ cười lạnh nói, giả bộ, tiếp tục giả bộ, ngươi ở trước mặt ta không phải là diễn rất tốt sao? Còn giả vờ như không biết Lộ Thanh Minh, Cố Trường Sinh, ta thật vất vả cơ trí một lần, ngươi lại làm cho ta xấu đến như thế triệt để. Trác, Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng mát lạnh, biết rõ cái này sóng đoán chừng là bị Lộ Đại Đế cho đâm lưng. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Tô Tô sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta chủ yếu là vì tốt cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi có biết đường đi sư tỷ tại Thiên Quyền Cổ Lộ, khẳng định biết cầu để ta mang ngươi đi vào. Ngươi vừa tiến đến cũng không liền phải bị đánh sao, ta cũng là không đành lòng nhìn ngươi chịu khổ a. Có thể ta đã bị đánh. Cái này chuyện không liên quan đến ta, là chính ngươi liên tục yêu cầu muốn gặp Lộ sư tỷ. Cố Trường Sinh thở dài nói, Tô Tô sư tỷ ngươi cũng thế, quá xúc động. Lộ sư tỷ cũng không phải đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi làm những cái kia chuyện xấu tất cả đều là định lấy mặt của nàng cùng nàng vị hôn thê tên tuổi làm. Ta nếu là nàng khẳng định cũng phải. Em miệng. Hôm nay chúng ta kiếm tông thánh nữ hai người liền muốn thật tốt thanh toán ngươi đối với chúng ta phạm vào tội nghiệt. Tô Bảo nghĩa chính ngôn từ mà nói, ngươi đối ta phạm phải sắc dục cùng lừa gạt tội, đối Lộ Thanh Minh phạm phải ngạo mạn cùng không kính tội. Cố Trường Sinh, ngươi còn có lời gì dễ nói? Cố Trường Sinh, có hay không một loại khả năng, ta đối Lộ Đại Đế phạm vào mới là sắc dục tội. Đừng nói, bùi hết sức, chú ý phạm tội, Tô Tô thao tác quá, nhằm vào, đường tại bầu trời quyền đem tuyến đúng. Lộ sư tỷ đâu? Nàng ở đâu? Cố Trường Sinh đang chuẩn bị thật tốt sám hối tội lỗi của mình, bỗng nhiên phát giác từ đầu tới đuôi thật giống đều là Tô Tô tại thẩm phán thanh toán hắn, Lộ Đại Đế lại một mực không thấy tăm hơi, lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Bảo bên này còn chuẩn bị để Cố Trường Sinh thành thật khai báo hắn đến cùng còn giấu chính mình bao nhiêu sự tình đến giảm bớt tội nghiệp đâu. Nghe lời này khuôn mặt nhỏ tối đen, hung dữ mà nói, ngươi còn dám nhắc tới nàng, ta cho ngươi biết tiểu Cố sư đệ, nàng khi ra tay nhưng so với ta muốn nặng nhiều, vừa mới ta nhìn nàng đều đi lấy thái sơ cổ kiếm tới chém ngươi, ngươi lại không thành thật một chút, chỉ sợ liền sư tỷ ta đều không gánh nổi ngươi. Vừa dứt lời, nơi xa màn trời phía trên hai đạo hai màu đen trắng chỉ chậm rãi dung hợp lại với nhau, tản mát ra một luồng hồng hoang mênh mông cuồn cuộn khí tức. Lộ Đại Đế âm thanh từ phương xa truyền đến, trước đừng thẩm phán, đến đây đi, thái sơ cổ kiếm dung hợp thành công. Bằng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Trường Sinh chấn động trong lòng, một loại phức tạp không tên tình cảm tự nhiên sinh ra. Thái sơ cổ kiếm cuối cùng dung hợp thành công, nói như vậy, ta hào âm kiếm triệt để về không được, mà lại Lộ Đại Đế cũng gần giáng lâm giao quan vực, sau này ta cùng Tần Vô Y lôi kéo không gian lại nhỏ mấy phần, mà Tu La Tràng uy hiếp lại lớn mấy phần. Lộ Đại Đế hết ngày dài lại đêm thâu tại Thiên Quyền Cổ Lộ chờ đợi, rèn luyện hai thanh kiếm này, thúc đẩy chúng hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ có khả năng thay tông môn thu hồi cái này nội tình chí bảo, trong lòng tự nhiên vui mừng vô cùng. Tô Tô bên này nghe xong lời này, tại nguyên chỗ sững sờ một hồi lâu, chợt sắc mặt khẽ biến thành nhỏ đổ xuống dưới. Xấu, Lộ Thanh Minh, nếu là đem thái sơ cổ kiếm cho lấy về, cái kia kiếm tông chẳng phải là muốn coi nàng là thành bảo bưng lấy. Bởi như vậy ai còn nhớ tới nàng bị xanh lá sự tình. Bản thánh nữ bày ra lâu như vậy tuyệt diệu bố cục, sẽ không bị nàng một thanh kiếm liền cho phá a. Đi, đi qua nhìn một chút. Cố Đại Hoàng mau trái phải hai cánh tay một bên kéo một cái, trực tiếp là đem Tô Bảo cùng Bùi sư muội cùng nhau kéo tới. Tỳ Hưu nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo một đợt, trong tay khoai lang lạch cạch rơi trên mặt đất. Cố sư huynh, ta khoai lang, ta khoai lang. Biết rõ, quay đầu cho ngươi lại nướng 10 cái. Cố Trường Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi còn có phải hay không kiếm tông người? Chúng ta tông môn nội tình chí bảo trở về ngươi cũng không tới nhìn một chút, về sau đi ra ngoài người khác cũng phải mắng ngươi 500.000 linh thạch. Bùi Nịnh Nịnh trong lòng tự nhủ, nội tình chí bảo trở về lại không thể cho ta 3.000 lương tháng thêm mấy khối linh thạch, ta đến mức như thế máu nóng sôi trào sao? Tiểu Cố sư đệ, ngươi buông ra, ta mới không muốn đi xem Lộ Thanh Minh thu phục thái sơ cổ kiếm ở trước mặt ta giả bộ vách tường đâu. Tô Tô một mặt kích động mà nói, ngươi sao đến đây là cái gì tâm? Còn chê ta tại Lộ Thanh Minh trước mặt không đủ mất mặt sao? Tại Cố Trường Sinh lôi kéo phía dưới, hai cái tiểu tỷ tỷ cứ thế bất đắc dĩ đi tới nơi xa Lộ Đại Đế bên người. Lúc đó Lộ Thanh Minh ngay tại ngửa đầu nhìn về phía thiên cơ, cái kia mông lung đen trắng chùm sáng bên trong cảnh tượng càng thêm rõ ràng. Đầu tiên là chui kiếm, lại là thân kiếm, làm chui này khí thế mênh mông cuồn cuộn của phát kiếm dài hoàn toàn hấp thu đen trắng chùm sáng, hiện ra ở bốn người trước mắt một nháy mắt. Một cổ vô hình khí tức lấy kiếm thân là điểm trung tâm hướng về chung quanh càn quét mà đi. Vạn kiếm tề minh, chúng sinh cúi đầu. Thái sơ khí tức quét ngang thiên quyền cổ lộ hết thảy, đem cái kia mảnh một mực trời tối tăm mờ mịt tế đều ngắn ngủi quét ra một cái lỗ hổng, hiện ra chân trời bên ngoài một vùng biển sao. Cố Trường Sinh đứng run chỉ chốc lát, bỗng nhiên trong lòng minh ngộ mấy phần. Nguyên lai thiên quyền cổ lộ chính là đã từng thiên quyền vực vị trí phương vị cực thịnh một thời Côn Luân tiên giới, bây giờ là còn lại giao quan vực cùng một cái không biết hủy diệt hay không khai dương vực ở trong đó. Tang thương cảm giác không khỏi khiến người thổn thức, nhất là Cố Trường Sinh cái này đã từng hồi tưởng vượt qua cổ người, cảm xúc càng thêm khắc sâu. Cuối cùng trở về Thái Sơ tông môn chí bảo Thái Sơ cổ kiếm, Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh trong lòng cùng nhau lóe qua giống nhau ý niệm, ngay sau đó quay đầu cùng nhìn nhau một cái. Lộ Thanh Minh, Cố Trường Sinh bị kiếm tiên tiểu tỷ tỷ cái này nhíu mày dò xét ánh mắt làm cho có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi ngược lại, Lộ sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, chính là lo lắng ngươi có ý tứ. Ta có ý tứ là có ý gì, sư tỷ, ngươi không ngại đem lời giảng được lại rõ ràng một chút. Hạt sen, Lộ Thanh Minh nhàn nhạt phun ra hai chữ, ý tứ rất rõ ràng là đang hỏi Cố Trường Sinh lần này chưởng khống Thái Sơ cổ kiếm không biết mai nở hai độ a. Ngươi cần phải hiểu rõ, lần này thế, nhưng là nhiều hai cái người xem, ngươi Cố Trường Sinh, nếu là có năng lực đem các nàng hai cũng cho. Vậy ta Lộ Thanh Minh thật đúng là đến bội phục ngươi. Lâu như vậy đến nay, Lộ Đại Đế một mực chờ tại thiên quyền cổ lộ, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn uẩn dưỡng viện trợ dung hợp Thái Sơ cổ kiếm. Bằng không mà nói nàng đã sớm có thể trở về giao quan vực. Bây giờ cổ kiếm dung hợp thành công, chỉ cần Cố Trường Sinh bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền có tỷ lệ thành công 50%, có khả năng cầm lại thanh này kiếm tông nội tình chí bảo. Cố Đại Hoàng Mao nghe vậy mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ hai tiếng nói, Lộ sư tỷ, sự tình lần trước đều nói là ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ. Ngươi yên tâm, lần này trên người ta không có, một viên đều không có. Ngươi cứ yên tâm đi tốt rồi, ta Cố mỗ người chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, có ta ở đây ngươi tất không thể nào xảy ra chuyện. Có ngươi tại ta mới có khả năng nhất xảy ra chuyện. Lộ Thanh Minh yên lặng dưới đáy lòng oán thầm một câu. Bên cạnh trông mà thèm Thái Sơ cổ kiếm Tô Tô nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng Lộ Đại Đế tại cái kia xì xào bàn tán còn mắt đi mày lại, lập tức không vui lòng. Tiểu Cố sư đệ, ngươi cùng cái kia lòng dạ hiểm độc nữ nhân nói cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu, liền sư tỷ ta đều dự định giấu giếm sao? Cái gì lần trước, cái gì lung tung, các ngươi phi trước có phải hay không làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Lộ Thanh Minh nhớ tới trước đây luyện hóa Hào Dương kiếm thời điểm cái kia hoang đường một màn, như băng như tuyết trong con ngươi lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ý xấu hổ. Nàng hít sâu một hơi lạnh lùng trừng Tô Tô một cái. Việc không thể lộ ra ngoài, ngươi nói là ngươi, còn là ta. Đương nhiên là ngươi. Lộ Đại Đế không rảnh cùng Tô Bảo tranh luận quá nhiều, nàng quay đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái, nói khẽ. Thái Sơ cổ kiếm trở về, ngươi ra sức rất lớn, việc này ta biết hướng tông môn bẩm báo. Lộ sư tỷ ngươi đây là nơi nào lời nói, vì tông môn hy sinh kính dân từ trước đến nay, đều là ta Cố mỗ người tâm nguyện. Mặt ngoài giả vờ như nhẹ như mây gió, kỳ thực Cố Đại Hoàng Mao đáy lòng đang yên lặng rơi nước mắt. Cái kỳ thế nhưng là Thái Sơ cổ kiếm a, bức cách cùng thực lực đều kéo đầy một cái linh kiếm, có khả năng cầm xuống thanh kiếm này, chỉ sợ hắn tại hóa anh cảnh giới, đều có thể đi ngang đi. Chỉ tiếc hắn bây giờ còn chưa biện pháp vượt qua Thái Nhất kiếm tông đem kiếm này nắm bắt tới tay, ngày sau thực lực đầy đủ thời điểm ngược lại là có thể thử một chút mượn kiếm sự tình. Lộ Thanh Minh biết rõ Cố Trường Sinh tính tình, từ chối cho ý kiến nhất miệng, trong lòng tự nhủ, nếu như chờ đến ngươi có thể vì kiếm tông hy sinh kính dân, đó nhất định là tông môn thua thiệt đến nhà bà ngoại thời điểm. Nàng tĩnh tâm ngưng thần chỉ chốc lát, giống như là tại điều tức tốt chính mình trạng thái, tiếp lấy chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong con ngươi lướt qua một đạo màu trắng, Lộ Thanh Minh bước về phía trước một bước, tuyết trắng thiên sơn kiếm khí tự phát tại nàng lòng bàn chân hình thành một cấp bậc thang liên miên không dứt từng bậc lan tràn lên phía trên mà đi, xa xa xem ra thật giống có một cái nhỏ bé như hạt bụi phàm nhân muốn đi hái trên trời ngôi sao. Thái Sơ cổ kiếm chính là viên kia sáng nhất ngôi sao. Khả Lộ Thanh Minh cũng không phải là cái gì phàm nhân, Thái Sơ cổ kiếm uy áp càng đến gần điểm trung tâm liền càng là cường thịnh. Đến cuối cùng Lộ Thanh Minh thiên sơn kiếm khí vậy, mà là phải gian nan chậm chạp mấy hơi mới có thể đột phá uy áp hình thành băng sơn thiên giai. Cố sư huynh, ta đột nhiên có chút khẩn trương. Ngươi nói Lộ sư tỷ có thể hay không cầm tới Thái Sơ cổ kiếm a? Nàng ở chỗ này uẩn dưỡng lâu như vậy, Thái Sơ cổ kiếm, nên cùng nàng có nhất định thân cận. Nhưng cái này, dù sao, cũng là cho đến tận này uy thế mạnh nhất nội tình chí bảo. Cố Trường Sinh nói đến đây dừng một chút, không nói tiếp nữa. Cái khác ba tông năm môn nội tình chí bảo tại bên trong thiên quyền cổ lộ đi qua rất nhiều năm tháng mài mòn, uy năng cùng linh áp đã không còn năm đó. Nhưng Thái Sơ cổ kiếm không giống, từ hào âm kiếm bắt đầu Cố Trường Sinh vẫn tại chữa trị nó. Đến tiếp sau càng là đúc hào âm bản nguyên cùng hào dương bản nguyên để hai thanh kiếm khôi phục đến đỉnh phong. Như thế dung hợp hoàn thành Thái Sơ cổ kiếm, chỉ sợ là Tần Vô Y đến cũng không dám nói vững vàng thu phục trấn áp. Hô, thật khẩn trương, Lộ sư tỷ cố lên. Tỳ Hưu nhỏ nắm chặt nắm đấm yên lặng là Lộ đại đế động viên. Bên cạnh Tô Tô nguyên bản cũng có chút lo lắng Lộ Thanh Minh. Nhưng làm nàng trông thấy Tỳ Hưu nhỏ thế mà như thế hướng về kia cái lòng dạ hiểm độc nữ nhân, đáy lòng ít nhiều có chút không cân bằng. Chuyện gì xảy ra Bùi sư muội? Rõ ràng là chúng ta trước nhận biết, ta vẫn là chúng ta kiếm tông thánh nữ đâu, ngươi sao có thể như thế hướng về nàng, trả lại cho nàng đưa dùng để buộc ta dây thừng? Ta đến cùng chỗ nào không bằng Lộ Thanh Minh? Băng sơn thiên giai nối liền tới chân trời, sau cùng mấy bước xa lại so trước đó bước chân cộng lại còn khó hơn leo lên. Lộ Thanh Minh trong lòng bình tĩnh như nước, đã là tiến vào nhất là thanh thản thấu triệt kiếm tâm thông minh trạng thái. Luận kiếm đạo phía trên thiên phú, Cố Trường Sinh cái này bậc hát cùng Tô Tô cái này mở nát đều không phải là đối thủ của Lộ đại đế. Nếu không phải có hắn biến số này xuất hiện, chỉ sợ giao quan vực tạo ra cái kia người ứng kiếp chính là Lộ Thanh Minh. Một bước, hai bước, băng sơn thiên giai đã là lan tràn đến Thái Sơ cổ kiếm trước mặt, thế nhưng là Lộ Thanh Minh lại bị cực lớn áp bách làm cho vô pháp tiến thêm. Răng rắc âm thanh động đất vang từ phương xa truyền đến, tòa này khí thế to lớn băng sơn thiên giai bỗng nhiên từ đáy lan tràn lên tinh tế vết rạn. Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hằng Tô sắc mặt hơi đổi một chút, còn chưa kịp phản ứng, tòa kia băng sơn thiên giai liền đã từ bên dưới vỡ vụn thành băng sơn chôn phấn. A, Lộ sư tỷ không biết rơi xuống a. Tỳ Hưu nhỏ kinh hô một tiếng, không tự giác đất là Lộ Thanh Minh lau một vệt mồ hôi. Cố Trường Sinh cùng Tô Tô cùng nhau tiến lên, chuẩn bị tiếp dẫn lấy kiếm thất bại Lộ Thanh Minh. Nhưng mà ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý chính là Lộ đại đế cũng không có bởi vì dưới chân băng sơn thiên giai vỡ vụn mà thẳng tắp rơi xuống. Nàng đạp vào hư không phía trên, ông ánh sợi tóc không gió mà bay, cả người xem ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Ba người chỉ gặp Lộ Thanh Minh hướng về phía xa xa Thái Sơ cổ kiếm chậm rãi đưa tay ra, định lấy áp lực cực lớn dùng sức cầm chui kiếm. Chỉ một thoáng Thái Sơ cổ kiếm bộc phát ra khiếp người khí thế, hồng hoang mênh mông cuồn cuộn khí tức toàn bộ tuôn hướng Lộ Thanh Minh một người, gió lớn thổi đến quần áo của nàng bay phất phới. Khuôn mặt của nàng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Thái Sơ cổ kiếm thật giống so trong tưởng tượng muốn càng khó lấy một chút, chẳng lẽ là bởi vì ta không có tu hành Thái Sơ truyền thừa? Ý niệm chưa tiêu, Thái Sơ cổ kiếm kéo lấy Lộ đại đế thân thể hướng về Cố Trường Sinh cùng Tô Tô đám người phương hướng bay tới. Xa xa xem ra giống như là Lộ Thanh Minh tại dùng Thái Sơ cổ kiếm chuẩn bị sa mỏng này đôi tóc vàng cộng tác. Ta siêu, Lộ Thanh Minh ngươi đùa thật a, ngươi cũng chơi giết mũi chứng đạo một bộ này, ta chỉ là ngươi trên danh nghĩa vị hôn thê a, ngươi đừng quá không hợp thói thường. Lộ Thanh Minh Tô Tô kiểm khuôn mặt nhỏ nháy mắt bị dọa đến trắng bệch, lôi kéo Cố Trường Sinh tay liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Cố Trường Sinh, nhưng nhìn ra lúc này Thái Sơ cổ kiếm cùng Lộ Thanh Minh trạng thái đều không đúng, nhẹ nhàng rút tay mình về, sắc mặt nghiêm túc nói. Thái Sơ cổ kiếm không phải là hướng về phía chúng ta tới. Lộ Thanh Minh thật giống có phiền phức. Bằng. Tô Tô bị Cố Trường Sinh kiểu nói này, tự hồ cũng phát hiện lúc này Lộ Thanh Minh sắc mặt không thích hợp. Nàng giống như là kiệt lực đang khống chế Thái Sơ cổ kiếm phương hướng. Có thể cổ kiếm uy năng cũng không phải là nàng trước mắt trạng thái có thể rung chuyển. Trên đường chân trời, Lộ Thanh Minh cầm chui kiếm xẹt qua một đường vòng cung, đột nhiên hướng về Cố Trường Sinh đám người sau lưng một tòa bệ đá bay đi. Cái này bệ đá chính là lúc trước Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh liên lạc dùng bệ đá, cũng là đã từng Cố Trường Sinh tiến vào thiên quyền cổ lộ đường tắt con đường. Có thể từ khi Cố Trường Sinh cầm tới nửa bản Côn Luân kính sách hướng dẫn sử dụng về sau, liền rốt cuộc không có từ con đường này đi qua. Cái khác ngược lại là không có gì, chủ yếu là đi bên kia dễ dàng bị kẹt lại mất mặt. Cố Trường Sinh cũng từng hỏi qua Lộ Thanh Minh, cái này khối đá đài đến cùng có gì thần dị chỗ. Có thể kết quả là Lộ đại đế cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng sang bằng thiên quyền cổ lộ về sau, tại phần cuối nhìn thấy chính là cái này một tòa bệ đá. Trừ có thể cùng Cố Trường Sinh Côn Luân kính liên hệ với bên ngoài, cái đồ chơi này thật giống không còn gì khác. Nhưng mà trước mắt Thái Sơ cổ kiếm bay về phía bệ đá động tác lại rõ ràng nói cho tại chỗ tất cả mọi người. Cái này bệ đá, không tầm thường. Thái Sơ cổ kiếm mang theo bệ đá đâm vào bệ đá nửa tấc có thừa, liền bị Lộ Thanh Minh ra sức nắm chặt chui kiếm không còn tiếp tục thâm nhập sâu. Nàng có một loại nào đó dự cảm, nếu là Thái Sơ cổ kiếm chui vào cái này bệ đá, có lẽ liền lại không có cơ hội cầm tới cái này nội tình chí bảo. Bệ đá hấp lực, Thái Sơ cổ kiếm động lực đều tại cùng Lộ Thanh Minh làm đánh giằng co, nàng không thể không hai tay nắm lại chuôi kiếm, toàn bộ thân thể đặt ở trên bệ đá không thể động đậy. Tô Tô thấy này tình trạng hai mắt tỏa sáng, lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đẩy Cố Đại Hoàng Mao nhỏ giọng nói: "Ai, tiểu Cố sư đệ, Lộ Thanh Minh hiện tại thật giống bị kẹt lại không thể động đậy a." "Cố Trường Sinh, ngươi mới thực sự là tóc vàng đại đế đi, cái này đều bị ngươi tìm tới góc độ. Khả Lộ đại đế cũng không phải ta mẹ kế cùng kế muội cái gì. Máy giặt kịch bản phát động không được a." "Không đúng, ta như thế cũng bị Tô Tô mang đến đầy trong đầu màu sắc phế liệu." Hắn bỗng nhiên lắc đầu, đang muốn mang theo Tô Tô cùng đi giúp Lộ Thanh Minh đem Thái Sơ cổ kiếm từ trong bệ đá rút ra, đã thấy bên cạnh Tỳ Hưu nhỏ một người đi đầu vọt tới. "Lộ sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Bùi sư muội người này rất giản nghĩa khí, ngươi dùng mỏ linh thạch thu mua ta, vậy ta chính là Lộ sư tỷ người của ngươi." Mắt thấy Lộ sư tỷ, Kim chủ ba ba gặp nạn, chính nghĩ nàng làm sao có thể ngồi yên không lý đến. "Ai, Bùi sư muội." Vừa dứt lời, chạm đến Thái Sơ cổ kiếm chui kiếm, Tỳ Hưu nhỏ cũng nháy mắt bị bám vào trên bệ đá, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mộng bức thần sắc. "Ta là ai, ta ở đâu, tại sao ta cũng bị hút lại? Cố sư huynh, ngươi mau tới giúp ta a, ta không động đậy." "Cố Trường Sinh, Tô Tô, còn tốt Bùi sư muội xông nhanh, không phải vậy bị hút lại không động đậy khả năng chính là ta, ít hai." Hai người yên lặng ở trong lòng cảm khái một câu, tiếp lấy cùng nhìn nhau một cái. Tô Bảo rất là cảnh giác lui lại một bước nhỏ. "Tiểu Cố sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì, có phải hay không muốn để ta cũng bị hút lại không thể động đậy, sau đó ngươi đối với chúng ta ba muốn làm gì thì làm?" "Ta không có." "Ngươi còn nói không có, Cố Trường Sinh, trong ánh mắt của ngươi tràn ngập dục vọng." Thánh nữ tiểu tỷ tỷ nói chắc như đinh đóng cột nói: "Ta còn không hiểu rõ ngươi nha, ngươi liền xem như động một cái thân thể, ta liền biết ngươi muốn cái gì tư thế." "Phi, người nào đùa với ngươi cái gì tư thế?" Tô Tô gắt một cái nói: "Tóm lại ngươi đừng nghĩ, ta nhất định sẽ nhìn thẳng ngươi." "Kỳ Hàng Tô, ngươi nếu là lại lề, mà lề mề nghĩ một chút màu sắc phế liệu, chờ ta ra tới nhất định sẽ đem ngươi treo lên đánh một trận." Cầm Thái Sơ cổ kiếm vô pháp thoát thân, Lộ Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tranh thủ thời gian tới đây cho ta hỗ trợ." "Nhà a, Lộ Thanh Minh, ngươi đây là cầu ta cứu ngươi thái độ sao?" Tô Bảo ôm tay nhỏ, ánh mắt bệ nghệ nói: "Tối thiểu trước tiên cần phải cho bạn thánh nữ cúi đầu a." "Cố Trường Sinh." Lộ Thanh Minh thẹn quá thành giận nhìn về phía Cố Đại Hoàng Mao: "Ngươi còn muốn ở bên kia nhìn bao lâu? Thiên địa lương tâm, Lộ sư tỷ ta thế nhưng là một cái đều không có xem ngươi." Cố Trường Sinh vội vàng kêu oan nói: "Đừng nóng vội, ta đã đang nghĩ biện pháp giúp các ngươi thoát khốn." Cố Trường Sinh suy tư chỉ chốc lát, chợt nhớ tới chính mình cướp đoạt ban thưởng bên trong còn có một cái Thái Sơ cổ kiếm vỏ kiếm, vội vàng kéo ra túi trữ vật lấy ra ngoài. Thái Sơ vỏ kiếm xuất hiện một nháy mắt, nguyên bản chui vào bệ đá hơn phân nửa Thái Sơ cổ kiếm tựa hồ có đáp lại. "Hả, có hy vọng." Cố Trường Sinh đem Thái Sơ vỏ kiếm xích lại gần mấy phần, Thái Sơ cổ kiếm liền chậm rãi rút ra mấy phần, làm hắn đem Thái Sơ vỏ kiếm cầm xa một chút thời điểm, Thái Sơ cổ kiếm lại lập tức hướng bệ đá lập tức chui vào. "A, cái này thật giống rất có ý tứ." Tô Tô hai mắt tỏa sáng, ôm Cố Trường Sinh cánh tay bắt đầu lặp đi lặp lại lướt ngang thao tác. "Lộ Thanh Minh, Bùi Nịnh Nịnh, Thiên Quyền bệ đá, luôn cảm giác các ngươi đang chơi một loại rất biến thái đồ vật. Kỳ Hàng Tô, chờ ta ra tới nhất định khiến ngươi một tháng không xuống giường được." Lộ đại đế sắp phá phòng, mặc dù nàng bị hút tại Thái Sơ cổ kiếm phía trên không có nguy hiểm gì, thế nhưng loại này bị Kỳ Hàng Tô đùa bẩn cảm giác cũng là để nàng vô cùng xấu hổ. "Nhà a, còn dám uy hiếp ta." Tô Tô nhíu mày, đang muốn để Lộ Thanh Minh cảm thụ một chút cái gì gọi là chín cạn một sâu không truyền bí kỹ, lại bị bên cạnh Cố Trường Sinh đưa tay ấn lại cái đầu nhỏ. "Đừng đùa, đến lúc nào rồi?" Cố Trường Sinh trừng Tô Tô một cái nói: "Ta lấy ra cái này chính là vì nhường ngươi chỉnh sống sao?" Hắn cầm Thái Sơ vỏ kiếm bước nhanh đến gần mấy phần, Thái Sơ cổ kiếm từ trong bệ đá rời khỏi thân kiếm, sau đó thay đổi mục tiêu thẳng tắp hướng về Thái Sơ vỏ kiếm lao đi. Vụt một tiếng, cổ kiếm quy vị, ánh sáng phân tán, Tỳ Hưu nhỏ bị kiếm này thân trở vào bao lực phản chấn đánh bay ra ngoài, chỉ còn lại có Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người tay riêng phần mình giữ tại chuôi kiếm cùng trên vỏ kiếm. Cố Trường Sinh trong lòng hơi lỏng, còn chưa tới kịp mở miệng, ngực liền bị một luồng cực lớn lực trùng kích chạm mặt đánh lên. Vào vỏ Thái Sơ cổ kiếm không có yên tĩnh, nó mang theo Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người lại đi bệ đá đánh tới, giống như bệ đá nội bộ có đồ vật gì đang hấp dẫn nó. "Lộ sư tỷ, trước buông tay đi, trở vào bao về sau." Thái Sơ cổ kiếm thật giống mạnh hơn. Cố Trường Sinh cắn răng mở miệng nói ra, vừa mới cái kia va chạm để hắn có loại muốn thổ huyết lại nhả không ra phiền muộn cảm giác. "Tốt xấu ta cũng là các ngươi Thái Sơ tông môn trước mắt truyền nhân duy nhất, các ngươi nội tình chí bảo chính là đối với ta như vậy cái này khỏa dòng độc đinh, Sớm biết ta liền giữ lại Thái Sơ võ kiếm làm vật kỷ niệm. Lộ Thanh Minh ánh mắt bên trong lướt qua một tia chần chờ cùng không cam lòng. Nàng rất muốn đem nắm cơ hội trực tiếp thu phục nội tình chí bảo mang nó trở về. Nhưng hôm nay tình thế rõ ràng không cho phép nàng làm như thế. Lại như thế giằng co nữa, chỉ sợ nàng cùng Cố Trường Sinh đều muốn bị hút vào trong bể đá đi. Cái này trong bể đá đến tuột cùng có cái gì? Vì sao Thái Sơ cổ kiếm thành công dung hợp về sau chuyện thứ nhất chính là muốn chui vào bên trong? Nếu như nói Cố Trường Sinh lúc trước lần đầu tiên là từ nơi này chui ra ngoài, như vậy là không phải là mang ý nghĩa bể đá bên kia, chính là giao quan vật, chim sẽ vỗ cánh hai, không, bằng. Ngay tại Cố Trường Sinh ba người tại cùng Thái Sơ cổ kiếm lôi kéo thời điểm, giao quan vật Thái Nhất kiếm tông sơn môn thiên cơ bỗng nhiên bị mực nhuộm, tầng mây chồng chất cuồn cuộn, sau đó bỗng nhiên vào trong sụp đổ một khối lớn đen ngòm không gian. Không gian kia bên trong ánh sao lấp lánh rất là mỹ lệ kỳ dị, có thể bên trong để lộ ra khí tức, cũng là khiến người cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Rất nhanh có người phát hiện kiếm tông bầu trời dị biến, lui tới đệ tử không hẹn mà cùng ngừng lại. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta kiếm tông lại có yêu nghiệt độ kiếp à nha? Theo ta thấy không giống, có điểm giống dị vực lối vào. Có đại thúc bộ dáng kiếm tông đệ tử tu chậm rãi nói, ta một mực tại nghiên cứu một loại chuyển sinh dị vực lý luận. Truyền thuyết chỉ cần bị bùn đầu phi chu sáng tạo chết tu sĩ đời sau liền biết chuyển sinh đến một cái không có linh khí thế giới. Mỗi ngày chỉ cần trước đó học trêu chọc cô gái liền có thể trôi qua rất vui vẻ. Không có pháp bảo vay, không có động phủ vay, quả thực là tiên cảnh. Loại này tiên cảnh làm sao có thể tồn tại, trừ phi người đi trước bị sáng tạo một chút ta mới bằng lòng tin tưởng. Không ngừng kiếm tông đệ tử, ba tông năm môn đại hội trong lúc đó cái khác tông môn đại biểu ở bề ngoài xem ra hòa hòa khí khí an phận thủ thường. Trên thực tế kiếm tông một ngày có cái gì gió thổi cỏ lay bọn hắn tới so với ai khác đều nhanh. Đây có phải hay không là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, người gặp có phần. Nhanh báo tin trưởng lão, kiếm tông có biến cho nên, để bọn hắn trước chớ vội bị Cố Trường Sinh nhổ lông dê. Yến sư tỷ đâu, nàng phía trước nói muốn nhìn chăm chăm đỉnh núi thứ 6 phụ cận, hiện tại đỉnh núi thứ 6 xuất hiện lớn như thế biến cố, chính là báo tin nàng thời điểm tốt. Nhanh đi xin chấp kiếm đường trưởng lão tới duy trì trật tự, tình huống có điểm gì là lạ. Trong lúc nhất thời kiếm tông đỉnh núi thứ 6 phụ cận có thể nói là gà bay chó chạy. Các đường đội ngũ sóng ngầm phun trào, làm dưới tay trước người đi bẩm báo yến hề đỉnh núi thứ 6 phát sinh dị biến về sau, vả nhung cầu thánh nữ kém chút không có đem trong miệng quả anh đào ngạnh nuốt đi xuống. Đỉnh núi thứ 6, thần bí không gian. Hẳn là, yến hề hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cũng không lo được tiếp tục ông trời đền bù cho người cần cù khổ luyện lưỡi pháp. Nàng đem trong ngực một bàn quả anh đào hướng bên cạnh đẩy một cái, ánh mắt ngưng trọng gọi ra một cái chuông đồng pháp bảo. Linh âm trong trẻo quanh quẩn chỉ chốc lát, Yến Hề thân hình trong chớp mắt biến mất tại bên trong gian phòng. Một bên khác, Hợp Hoan giáo Thánh Hư Tử, Luyện Dục giáo Đông Phương Bất Câu, Vạn Phật Tông Linh Cơ Hòa Thượng riêng phần mình lấy được tông môn hồi báo. Thánh Hư Tử trầm mặc khoảng khắc ngửa mặt lên trời cười dài, Đông Phương Bất Câu ánh mắt chiến ý dạt dào, Linh Cơ Hòa Thượng trong con ngươi Phật quang tráng phóng. Cái này miêu tả, sẽ không sai, chính là thiên quyền cổ lộ mở ra bộ dáng. Thân là tất cả đại tông môn hạch tâm đạo tử cùng thánh tử, Thánh Hư Tử bọn hắn kiến thức đương nhiên phải so đệ tử bình thường cùng tán tu cao hơn nhiều lắm. Bọn hắn gặp qua thiên quyền cổ lộ mở ra bộ dáng, trước mắt quen thuộc không gian cửa vào lại lần nữa mở ra, cái kia chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Lộ Thanh Minh cuối cùng muốn trở về. Trong lúc nhất thời tất cả đại tông môn cao tầng trong lòng vô cùng phức tạp, muốn nói không vui đi. Cái kia Lộ Thanh Minh trở về liền mang ý nghĩa tất cả đại tông môn nội tình chí bảo có thể trở về, nói không chừng còn có thể mang về thiên quyền cổ lộ bí mật. Nhưng muốn nói vui vẻ đi, thế thì cũng không có vui vẻ như vậy. Không khác, tất cả đều là bởi vì Cố Trường Sinh phía trước nói cái gì có hai cái kẻ suy xẻo tông môn khả năng lấy không được chính mình nội tình chí bảo. Lúc đầu tên to xác còn tại âm thầm tự suy đoán đến cùng là cái kia hai cái kẻ suy xẻo, chuẩn bị vụng trộm cho Cố Trường Sinh lại nhét điểm chỗ tốt lấy được cụ thể danh sách. Nhưng mà không đợi bọn hắn thu thập tốt, Cố Trường Sinh nghĩ muốn có quan hệ thời gian nhân quả linh tài pháp bảo, Lộ Thanh Minh lại đột nhiên trở về. Đây có phải hay không là nói rõ, kẻ xui xẻo số lượng muốn gia tăng. Loại chuyện này, không muốn a. Vào giờ phút này đông đảo tông môn đại lão cũng bắt đầu lo được lo mất, tức hối hận chính mình không có sớm một chút liếm tốt Cố Trường Sinh để cho mình nhà nội tình chí bảo có khả năng bình an trở về, lại tại hy vọng Lộ Thanh Minh đầy đủ ra sức mang về tất cả nội tình chí bảo. Nói như thế nào đây, Lộ Thanh Minh tốt xấu là kiếm tông căn chính điêu hồng thứ nhất thiên kiêu, cùng Cố Trường Sinh loại kia lòng tham không đủ da gà tặc vẫn là có khác biệt. Bọn hắn tình nguyện theo Lộ Thanh Minh tán gẫu giao dịch chuyện hợp tác, cũng không nguyện cùng Cố Trường Sinh cái này tinh minh gà tặc tiếp xúc. Lộ sư điệt, chúng ta bây giờ có thể tất cả đều trông cậy vào ngươi. Rất nhanh đỉnh núi thứ 6 phụ cận 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đầu chó đại sư huynh cọ xong kinh nghiệm trở về vừa nhìn nhà đều bị người cho chắn. Tại chỗ kém chút không có lên báo chấp kiếm đường. Đúc, chấp kiếm đường sao? Ta nước suối bị người chắn, ta không có nói đùa. Hỗn loạn như thế cục diện mãi cho đến kiếm tông chấp kiếm đường đến mới có chuyển biến tốt. Nhân số quá nhiều bọn hắn tự nhiên không thể nào đem những thứ này ăn dư quần chúng toàn bộ khu trục. Tại chấp kiếm đường trưởng lão chỉ thị xuống chỉ là vây một vòng tròn, không nhường những thứ này ăn dư rời khu vực hạch tâm quá gần. Rất nhanh không trung tuyết trắng ánh kiếm lướt qua, Tần Vô Y giáng lâm đến đỉnh núi thứ 6 trên không. Sau lưng trà xanh lớn tốc độ phải chậm hơn nửa nhịp, bất quá cũng theo sát phía sau đến. Trà xanh lớn vừa đến đỉnh núi thứ 6, liền nhìn chung quanh một hồi lâu, tựa hồ đang tìm kiếm Cố Trường Sinh thân ảnh. Bốn chỗ quét một vòng không thu hoạch được gì, sau lúc này mới chật chật hai tiếng nói. Xem ra chúng ta không có đoán sai, lúc này động tỉnh lại là tiểu Cố chơi đùa ra tới. Vô Y tỷ tỷ, ngươi nói gia hỏa này như thế có thể chỉnh sống đâu, chúng ta kiếm tông bao nhiêu năm không có náo nhiệt như vậy qua. Tần Vô Y mím chặt môi mỏng không có trả lời, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm trên đường chân trời thiên quyền cổ lộ cửa vào, trong lòng không khỏi dâng lên rất nhiều lo nghĩ. Thiên quyền cổ lộ lối vào sẽ không tùy tiện hiện thế. Lần trước hiện thế vẫn là lộ Thanh Minh tiến vào bên trong, ấn lệ cũ cần phải trăm năm về sau lại mở ra. Thanh Minh nói qua nàng muốn đem thái sơ cổ kiếm dung hợp tốt, rồi lại mang về, hẳn là đây là nàng muốn trở về dấu hiệu. Thế nhưng là nàng rõ ràng cũng có thể dựa vào Cố Trường Sinh tấm gương kia nhẹ nhõm trở về. Vì sao muốn phí khí lực lớn như vậy kéo ra thiên quyền cổ lộ lối vào? Mới vừa rồi nàng chính mang theo trà xanh lớn hướng đỉnh núi thứ 13 đi. Nguyên bản định trên đường thời điểm vừa đi vừa tìm hiểu ra Cố Trường Sinh cùng nàng đến cùng đang mưu đồ cái gì. Thế nhưng là đường không đi đến một nửa liền truyền đến đỉnh núi thứ 6 dị biến tin tức. Cố Trường Sinh à, Cố Trường Sinh, đây quả thật là ngươi thủ bút sao? Ngươi cho chúng ta giao quan vật mang tới đến tột cùng là quý giá hy vọng, vẫn là bất an biến số. Tần Di, mẫu thân, nơi xa trà xanh nhỏ giọng truyền tới, nàng lộ ra thân phận lệnh bài đột phá chấp kiếm đường ngăn cản vòng, ngự kiếm bay đến Tần Vô Y cùng trà xanh lớn bên người. Các ngươi biết rõ Cố sư huynh đi đâu rồi sao? Ta tìm không thấy hắn. Tạ trà xanh nhỏ có chút lo lắng nôn nóng mà hỏi thăm. Tạ phu nhân nghe vậy chẳng biết tại sao, không khỏi vì đó đáy lòng một hư đạo. Ta không biết a. Nữ nhi ngoan, làm sao ngươi tới nơi này? Nơi này nguy hiểm. Tần Di, đây có phải hay không là chính là các ngươi nói thiên quyền cổ lộ lối vào? Tạ Thanh Chi bỗng nhiên quay đầu hỏi. Cái này cửa vào cùng Cố sư huynh có quan hệ sao? Trà xanh nhỏ tầm mắt sáng rực, tự hồ bén nhạy phát giác được cái gì. Tần Vô Y thật sâu nhìn nàng một cái không nói gì thêm. Đứa nhỏ ngốc, nhà ngươi Cố sư huynh giấu giếm chuyện của ngươi có thể nhiều đi. Mau nhìn, thật giống có cái gì muốn ra tới. Có mắt sắc người nhất thời một tiếng kinh hô, chỉ hướng khí tức kia kiềm chế mà hoang vô lối vào. Chỉ gặp cái kia mực nhuộm tầng mây là tự hồ có một cái cực lớn mũi nhọn liền muốn đột phá ra tới. Tới gần đột phá lúc, nhưng lại bỗng nhiên thu về. Sau đó tại trước mắt bao người, cái kia mũi nhọn vật thể tới lôi kéo rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thu về. Bên dưới đông đảo ăn dưa quần chúng, bà tông năm môn đại lệnh lão, ngươi đặt chơi tất cái kia đúng không? Có thể hay không nhanh lên ra tới a? Ngươi xem rất cấp, hắn meo đến cùng phá không phá a? Tại rất nhiều ánh mắt chứng kiến phía dưới, cái kia cửa vào bên kia đồ vật tựa hồ cũng kìm nén không được rung động, bỗng nhiên một đâm triệt để đột phá ngăn trở. Chỉ một thoáng hào quang vạn trượng, ánh sáng chói mắt đem cửa vào chung quanh hắc ám quét sạch sành sanh, một cái tản ra hồng hoang thái sơ khí tức cổ phát kiếm dài xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đây là như thế nào một cái tuyệt thế thần binh, chỉ là tại cái kia nhẹ nhàng trôi nổi, tản mát ra uy áp liền, để toàn trường kiếm tông đệ tử linh kiếm phát ra gào thét. Liền Tần Vô Y chân đạp bản mệnh linh kiếm cũng không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất tại đối thần minh quỳ bái. Tham lam dục vọng tại vô số trong lòng người sinh sôi, bọn hắn rất muốn ra tay đem cái này chí bảo cho cướp lại. Có thể không biết làm sao chấp kiếm đường từng cái hung thần ác sát khí thế bức người, để không ít có lệch ra đầu óc người âm thầm bỏ đi ý niệm. Có mệnh lệnh đoạt, mất mạng mang đi a. Thái sơ cổ kiếm sau khi xuất hiện bất quá mấy hơi, bị đột phá thiên quyền cổ lộ cửa vào bỗng nhiên lóe ra một bóng người đến. Nàng phi thân tới lại lần nữa một cái cầm thái sơ cổ kiếm chui kiếm. Lần này thái sơ cổ kiếm toàn thân run rẩy, lại không giống mới vừa rồi tại cổ lộ bên trong như vậy phản kháng kịch liệt. Làm sao còn có người ra tới? Một phần người đầy mặt kinh ngạc, nhưng làm bọn họ nhìn rõ ràng người kia bộ dáng thời điểm, cũng là dẫn phát liên tiếp tiếng kinh hô. Thánh nữ đại nhân, kỳ sư tỷ, thế nào lại là kỳ sư tỷ? Ngay sau đó càng khiến người ta dự kiến không đến sự tình phát sinh, coi như mọi người coi là vừa mới cái thứ nhất ra tới cái kia chính là kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô thời điểm, thiên quyền vào trong miệng lại chui ra ngoài một cái giống nhau như đúc nữ tử. Đồng dạng ánh mắt như tuyết, khí chất lành lạnh rác nhóm, chỉ bất quá khác nhau ở chỗ một người mặc áo trắng, một người mặc tuyết trắng tiên váy. Cái thứ hai Kỳ Hằng Tô đằng sau còn đi theo một cái người vật vô hại tì hưu nhỏ, mà bây giờ đã không có nhiều ít người để ý Bùi sư muội xuất hiện. Vì sao lại có hai cái Kỳ Hằng Tô? Là thế giới xuất hiện rối loạn, vẫn là của ta ánh mắt xuất hiện rối loạn? Tất cả mọi người mộng bức, duy chỉ có Trà Xanh nhỏ cùng Tần Vô Y những người biết chuyện này trông thấy gương mặt này kích động đến không thể lại thêm. Thanh Minh, Thanh Minh, Thanh Minh tỷ tỷ, nắm chặt Thái Sơ cổ kiếm Lộ Đại Đế lúc này mới kịp phản ứng mình đã giáng Lâm Giao Quang Vực, bên dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đám mây tay cầm cổ kiếm nàng. Nàng nhàn nhạt quét phía dưới một cái, trông thấy Tần Vô Y ba người thời điểm ánh mắt bên trong toát ra một tia nhu hòa ý. Mặc dù kết cục có chút ra ngoài ý định, nhưng nàng vẫn là mang theo Thái Sơ cổ kiếm trở về. Sư nương, may mắn không làm nhục mệnh. Lúc này Cố Trường Sinh cũng từ phía trên quyền cửa vào chui ra, hắn tiến lên một bước cũng cầm Thái Sơ cổ kiếm chui kiếm, nhanh chóng rót vào Thái Sơ khí, này mới khiến còn có mấy phần sao động cổ kiếm bình tĩnh lại. Trà Xanh nhỏ, Thanh Minh tỷ tỷ như thế cũng cùng Cố sư huynh quan hệ tốt như vậy. Cố Trường Sinh, ngươi đến cùng trả lại cho ta tìm mấy cái đối thủ cạnh tranh. Ngươi, nếu là làm như vậy, đây chẳng phải là chờ ta trở thành thánh nữ thời điểm ngươi cùng Kỳ Hằng Tô bọn họ đều đã sinh hai thai. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ bên này tự hồ không ngờ đến chính mình xuyên qua một cái bệ đá về sau liền đến Giao Quang Vực, mà lại vừa ra trận chính là vạn chúng nhìn trừng trừng, vạn chúng chú mục. Các loại, bọn hắn xem ta ánh mắt có phải hay không có cái gì không đúng kinh. À đúng, ta quên giải trừ nhất niệm thiên nhan áo lót, cho nên ta bây giờ tại mọi người trong mắt vẫn là Lộ Thanh Minh bộ dáng. Khặc khặc khặc khặc kiệt. Cái này đối ta đến nói có đúng hay không một cái cơ hội tốt, trả thù Lộ Thanh Minh để nàng mất hết mặt cơ hội tốt. Tô Bảo khóe miệng hơi méo, lộ ra một vệt tà mị dáng tươi cười. Ngay sau đó nàng xoay người lại nhảy về thiên quyền cổ lộ, một lát sau lại lần nữa ra tới. Thân hình dung mạo đã là người ngoài biết rõ cái kia thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh bộ dạng. Khụ khụ, chư vị kiếm tông đồng môn, ba tông năm môn đạo hữu, ta Lộ Thanh Minh trở về rồi. Cố Trường Sinh, Lộ Đại Đế, ngươi đừng cản ta. Ta muốn bắt Thái Sơ cổ kiếm đem cái này gia hỏa cho chém chết. Mắt nhìn thấy Lộ Đại Đế có gần nổ tung xu thế, Cố Trường Sinh vội vàng nắm chặt mấy phần chui kiếm, không nhường nàng nhất thời xúc động phía dưới đem chỉnh sóng Tô Tô cho dây. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Tô trước mắt hoàn toàn mới áo lót, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Đây chính là Lộ Đại Đế cho tới nay thiên kiêu áo lót, xem ra bình thường không có gì lạ, căn bản không có ta đẹp trai đây. Ha ha ha ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, Thanh Minh. Ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Bầu trời